Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, nửa cổ nửa độc. Ngay ở một khắc đó, Sở Nam ngày viêm chi lực, lập tức bạo phát đi ra, trong nháy mắt, cực hạn nhiệt độ cao, để lão tướng quân toàn thân chấn động, hắn thống khổ đến thân thể run rẩy. Nhưng là cái kia tiếng gào thét âm lại bị hắn cưỡng ép nhịn xuống, cho dù là không nhịn xuống, hắn cũng không có khả năng gào rú đi ra. Sở Nam ngân châm, đã sớm khống chế huyệt vị. Sở Nam hội tụ tay trái hội tụ một đạo năng lượng ngân châm, trực tiếp đâm vào lão tướng quân đỉnh đầu. Cùng lúc đó, lão tướng quân đỉnh đầu lập tức biến đến trơ trụi một mảnh. Tóc cũng rất tự nhiên từ từ bay ra. Sau đó, ngân châm biến mất, một đạo nửa cm to khe trực tiếp tại đỉnh đầu hiển hóa ra ngoài. Hỏa diễm bên trong lực bức bách phía dưới, đám côn trùng này lập tức bắt đầu ào ào theo lão tướng quân đỉnh đầu leo ra. Những thứ này màu trắng côn trùng gặp phải không khí về sau, lập tức bắt đầu biến thành xanh biếc, xanh mơn mởn, huỳnh quang thiểm thước, sáng tối chập chờn, loại kia huỳnh quang, tà ác mà quỷ dị. Mà lại, thể tích cũng lập tức bắt đầu trâu bò, theo 1 cm dài, sợi tơ to, biến đến như sâu gióm đồng dạng lớn nhỏ, xanh biếc tỏa sáng, toàn thân còn có từng cây óng ánh muốn nhục thứ. Nhục thứ phía trên, từng viên ố vàng ánh sáng, bên trong lại bao phủ một chút điểm sáng màu đen, thoạt nhìn như là từng cái nhục thứ phía trên mắt nhỏ liếc một chút. Tình cảnh này, nhìn đến một đám người hít một hơi khí lạnh. Thiếu nữ kia trước đó còn bình tĩnh, bị Sở Nam nhất trưởng đánh bay ra ngoài về sau, rung động trong lòng lại cũng không có bị thương tổn, không có tức giận không nói, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút cảm kích. Lúc này lại nhìn thấy một màn này, tâm tình đã sớm không cách nào bình tĩnh, nàng che miệng, cả người đều run rẩy lên, hơi kém nôn. Loại này theo trong đầu leo ra quái vật, quả thực là quá khiếp, người cũng quá ác tâm. Cái này, đây là cái gì? Nàng la thất thanh nói. Sở Gặp Long cùng cái kia cũng đều vô cùng giật mình. Gừng Thiên Tâm, Tô Mộc Trần bọn người thấy thế, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây không phải cái gì, nửa cổ nửa độc mà thôi. Sở Nam từ tốn nói. Ngay sau đó, ngày khác viêm chi lực càng sâu mấy phần, mà những cái kia côn trùng tại lão tướng quân trong đại não càng kịch liệt hơn nóng nảy. Đúng lúc này, có một ít côn trùng bắt đầu nuốt ăn những cái kia trứng trùng. Cử động như vậy về sau, mặt khác một số côn trùng lập tức bắt đầu bắt chước lên. Rất nhanh, chỗ có tồn tại trứng trùng đều bị nuốt ăn không còn. Cho nên đám côn trùng này chống cự một số ngày viêm chi lực trùng kích, nhưng là dần dần ngăn cản không nổi về sau, bọn họ lại lần nữa theo cái kia lão tướng quân đỉnh đầu leo ra. Sau khi bò ra, lập tức lại phát sinh trước đó xuất hiện loại kia biến hóa. Một cái, hai cái, ba cái, dần dần, khoảng chừng 36 con côn trùng sau khi bò ra. Lão tướng quân trong đại não, tất cả côn trùng, trứng trùng đều biến mất. Sở Nam phong tỏa cái kia một đạo cửa vào, cả người kéo căng tinh thần cũng thư giãn mấy phần. Tại lúc này, tại lão tướng quân đỉnh đầu côn trùng đã bí mật đến dọa người. 36 con côn trùng, mỗi một cái đều có ngón tay cái to, giống như là loại kia nhiều đâm màu vàng xanh lá sâu gió một dạng. Xem ra phá lệ buồn nôn. 36 con côn trùng hội tụ vào một chỗ, đó là tương đương khiếp người, tương đương làm cho người buồn nôn. Lão tướng quân đỉnh đầu hoàn toàn thành vì một cái côn trùng ổ. Sở Nam chiến thần chi lực bao khỏa đi qua, sau đó đem trực tiếp theo lão tướng quân đỉnh đầu nhấc lên. Chiến thần chi lực áp xúc về sau, côn trùng chen chúc chung một chỗ, bắt đầu giãy giụa. Bọn họ mỗi một cái mắt nhỏ bên trong đều hiện ra tà ác, điên cuồng, bạo lệ các loại phụ diện khí tức, loại kia nồng đậm tai khí bắt đầu sinh ra, không ngừng tràn ngập, xanh mơn mởn nhan sắc, như một đoàn xanh biếc chất lỏng theo côn trùng trong thân thể gạt ra, làm cho người không rét mà run. Nhưng là những thứ này tai khí tràn ngập ra, lại dần dần bắt đầu tiêu tán, lần nữa hội tụ, trở nên nồng thời điểm, lại bắt đầu lần nữa tiêu tán. Cảnh tượng như vậy không ngừng tại Sở Nam trước người hiển hóa. Sau cùng, đám côn trùng này từng cái biến đến khô kiệt, mà những cái kia tai khí, số lượng khổng lồ, quả thực là khiến lòng run sợ. Nhưng là những thứ này tai khí, lại toàn bộ bị Sở Nam hội tụ tới, đánh vào Tố Nữ Tinh bên trong. Tố Nữ Tinh không chỉ có biến đến càng thêm sáng ngời, trả lại còn lại thị nữ vệ tinh về sau. Sở Nam cảm ứng được, của Vũ Đình thị nữ vệ tinh rốt cục khôi phục lại cực hạn, bắt đầu sinh ra thuế biến, mà của Vũ Đình linh hồn cũng rõ ràng có thức tỉnh dấu hiệu. Hắn lưu giữ rất nhiều năng lượng, những năng lượng này tiếp theo chỉ cần đưa tặng cho cổ Vũ Đình, cổ Vũ Đình liền có thể thức tỉnh. Chỉ là Sở Nam cũng không có vội vã làm như thế, mà chính là yên tĩnh chờ đợi một cái càng thời cơ tốt. Côn trùng biến đến khô kiệt về sau, bắt đầu nổ tung, hóa thành từng sợi màu xanh biếc, màu nâu đen xen lẫn khí độc. Mà những thứ này khí độc tại sinh ra trong nháy mắt, Sở Nam phát hiện hắn thị vệ ngôi sao Táng Thiên ngôi sao đúng là bỗng nhiên sinh ra dục dịch dấu hiệu. Như có điều suy nghĩ, Sở Nam hội tụ một luồng khí độc hấp thu về sau, cái này một luồng khí độc quả nhiên toàn bộ tiến vào Táng Thiên ngôi sao bên trong. Một khắc này, Táng Thiên ngôi sao rõ ràng sáng ngời mấy phần. Sở Nam như có điều suy nghĩ, trong tay cái này một đoàn khí độc lập tức bắt đầu ở trong lúc vô hình giảm bớt, mà Táng Thiên ngôi sao cũng bắt đầu dần dần sáng lên. Điều này đại biểu Trương Kính Thu thể chất bắt đầu sinh ra biến hóa. Sở Nam, Trương Kính Thu trước đó là đụng phải bệnh chó dại độc biến dị bệnh độc cảm nhiễm, sau đó trị liệu tốt, sau hình thành thị vệ ngôi sao. Hắn năng lực trừ phụ trợ bên ngoài, hiện tại xem ra hẳn là thu nạp khí độc. Đây là một cái vô cùng nghịch thiên năng lực. Cứ như vậy, người căn bản không cần sợ hãi khác người hạ độc a. Cổ Tuyết Giao giật mình nói. Sở Nam trong lòng đáp lại nói, không tệ, cứ như vậy thì giải quyết lớn nhất đại một nan đề. Dù sao độc tố ta cho dù là đề phòng cũng đề phòng không, chỉ là vì cái gì trước đó tao ngộ khí độc thời điểm chưa từng xuất hiện những biến hóa này. Cổ Tuyết Giao nói, vừa mới Tố Nữ Tinh thuế biến trả lại còn lại thị nữ ngôi sao cùng thị vệ ngôi sao thời điểm, thị vệ ngôi sao hoàn thành một vòng thuế biến, ngươi không có phát hiện, nhưng là chúng ta phát hiện khả năng này là thuế biến sau năng lực, cũng có thể là Trương Kính Thu có chỗ cảm ngộ, bước vào võ giả tu luyện nhập môn cánh cửa. Dù sao nếu như tu vi không nhập môn lời nói, hắn thị vệ ngôi sao là không thể nào bày biện ra một số năng lực tới. Sở Nam giật mình, nói, ta đúng là đem những thứ này xem nhẹ, xem ra, cũng là thời điểm cái kia dẫn đạo Trương Kính Thu tu luyện có thể trở thành thị vệ ngôi sao. Bản thân thì đối với năng lực cùng thiên phú yêu cầu rất cao. Hắn nếu là không có thực lực, thị vệ này ngôi sao danh ngạch, ngược lại xem như lãng phí. Cổ Tuyết Giao nói, đúng, vừa tốt lần này làm việc trước đó, liền đem tu luyện chi pháp truyền cho hắn, cũng để hắn dùng tâm tu luyện, người yêu cầu nghiêm khắc một chút. Hắn nhất định dốc hết toàn lực khổ tu, cái này cũng vô cùng có cần phải. Sở Nam trong lòng tự nhiên là đồng ý. Sau đó, Sở Nam hội tụ gần như tất cả tai khí,